Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 311, thương minh tương lai hoạch định. 2. Được, nếu lão Tào đều đã nói xong, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Các người trước tiên nói một chút về quan điểm mình. Đối với thương minh tương lai, Đỗ Cấu tâm lý thực ra sớm đã có rõ ràng kế hoạch xây dựng. Nhưng vì bồi dưỡng thủ hạ, vì bồi dưỡng lão Tào đám người năng lực, hắn vẫn muốn nghe một chút bọn họ ý kiến. Sau đó chính mình lại làm ra hướng dẫn. Cuối cùng đang lúc mọi người khâm phục trong ánh mắt, cầm ra bản thân đã sớm làm hảo kế hoạch, thuận tiện trang một lớp hoàn mỹ bức. Đây đều là hậu thế lãnh đạo bình thường thao tác. Đỗ Cấu dùng rất thuận tay, nhưng là hắn không nghĩ tới. Lần đầu tiên dùng liền gặp trở ngại, không có người nói chuyện, thậm chí không có ai có muốn nói chuyện ý tứ. Đỗ Cấu xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái. Đỗ Cấu tâm lý nhanh đổi, từ từ nghĩ rõ nguyên nhân, là hắn quá nóng nảy rồi. Bây giờ trước mặt những người này, Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực cùng Trình Sử Tự đại biểu là Hoàn Khố tập đoàn. Những người này người người đều là thiên chi kiêu tử, hay lại là thương minh chủ nhà, đương nhiên sẽ không cùng nhà mình tiểu nhị ngang hàng trao đổi. Bọn họ chỉ có thể nhân nhượng Đỗ Cấu, cho nên, ở dạng này trường hợp, bọn họ căn bản sẽ không lên tiếng, coi như là lên tiếng, cũng chỉ sẽ phát hành mệnh lệnh, nếu như bọn họ cũng giống những người khác nói như vậy ra bản thân ý kiến. Đang bị Đỗ Cấu bác bỏ, kia nhiều lắm mất thể diện. Những thứ này Hoàn Khố, nặng nhất mặt mũi, một đạo khác, chính là lão Tào cầm đầu trưởng quỹ liên minh. Trong đó còn bao gồm La Bình Đường cùng Vân Lan. Trong này hiểu rõ nhất thương minh, địa vị cũng đủ chỉ có lão Tào. Nhưng lão Tào vừa mới nói xong. Hơn nữa, hắn biết Đỗ Cấu đã sớm đối có rõ ràng ý nghĩ. Vì vậy, hắn càng sẽ không dễ dàng mở miệng. Hắn muốn đề nghị, cũng phải cần các loại Đỗ Cấu hạ mệnh lệnh sau này. Nhìn tình huống rồi nói sau. Về phần La Bình Đường cùng Vân Lan, bọn họ tâm lý chỉ quan tâm Thư Trà Quán cùng Lê Viên. Còn lại, bọn họ cũng không hiểu. Cuối cùng còn lại chính là những thứ kia bị lão Tào đề cử đi lên trưởng quỹ. Những người này càng không dám nói lời nào. Bọn họ có thể ngồi ở chỗ này đã cực lớn dũng khí. Chỉ có lên tiếng, không thể nào, lại hoặc có lẽ là, này liền là không phải một cái dân chủ lên tiếng thời đại. Thời đại này người làm thói quen chỉ nghe mệnh lệnh, bởi vì người làm, vốn là không có phát biểu ý kiến quyền lợi. Đỗ Cấu than nhẹ một tiếng. Có lẽ hôm nay đem các con em nhà giàu sang quyền quý mời tới có chút dư thừa. Hơn nữa bây giờ trưởng quỹ liên minh cũng vô cùng túng. Còn có Hoàn Khố tập đoàn cùng trưởng quỹ liên minh với nhau giữa cấp bậc đại minh xác thực. Đây cũng là không khỏe mạnh phát triển. Hết lần này tới lần khác, những thứ này đều là không thể tránh khỏi. Không thể không đối mặt tồn tại. Vẫn là câu nói kia. Gánh nặng mà đường lại xa a. Uống một hớp trà, Đỗ Cấu có chút không thú vị, cũng không đợi mọi người há mồm, chính mình dẫn đầu nói, "Được rồi, ta nói thẳng nói ý tưởng của ta đi." Đỗ Cấu câu này lời vừa ra khỏi miệng, người sở hữu trong nháy mắt tinh thần, mỗi một người đều trừng đến mắt nhìn Đỗ Cấu, chờ Đỗ Cấu chỉ thị. Quả nhiên, người sở hữu liền đang chờ hắn há mồm. Nói trước, trà lâu như cũ yêu cầu nền móng. Trà lâu căn cơ còn rất mỏng. Nhân lực, vật lực, tài lực trên đều tích lũy chưa đủ. Yêu cầu tiến một bước vững chắc thành quả. Tiếp theo mấy tháng, cho đến hết năm trước, trà lâu yêu cầu đi đến một hệ liệt mục tiêu. Số 1, rượu quán trà, bởi vì tửu lâu tồn tại. Rượu quán trà tiếp tục cải chế, nếu không đem sẽ hữu danh vô thực. Vì vậy, tiếp theo một đoạn thời gian, rượu quán trà yêu cầu toàn diện cải cách. Đầu tiên, thức ăn bên trên, qua mấy ngày xào rau sẽ nổi tiếng với Trường An. Đều là, hiện nay thức ăn kết cấu tất nhiên sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Chăm họ ẩm thực thói quen sẽ từ từ thay đổi. Nhưng những thứ này đều là tửu lâu sự tình. Chúng ta rượu quán trà nếu muốn làm được độc nhất vô nhị. Đầu tiên phải nắm giữ độc nhất vô nhị ẩm thực văn hóa. Như vậy, qua mấy ngày, các loại tửu lâu khai trương, rượu quán trà liền đóng quán chỉnh đốn. Ta sẽ đích thân bồi dưỡng một nhóm đầu bếp, làm ra một ít chuyên biệt với rượu quán trà bảng hiệu thức ăn. Hơn nữa, nếu là rượu quán trà, rượu dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Sau này, phổ thông chưng cất rượu đem sẽ cung ứng tửu lâu, mà một ít đặc thù mùi vị chưng cất rượu hoặc là đặc biệt chế rượu cũng sẽ xuất hiện ở rượu quán trà, cũng sắp là rượu quán trà bảng hiệu một trong. Cuối cùng, cũng chính là rượu quán trà trọng yếu nhất tạp kỹ cùng kỹ vui. Qua mấy ngày, Lê Viên cũng sẽ bắt đầu xây, sẽ mau sớm bắt đầu chín. Đến thời điểm, nơi này và tửu lâu đều đưa là Lê Viên diễn xuất trung tâm. Về phần an bài như thế nào, đó chính là Vân Lan chuyện. Lão Tào cùng Vân Lan đều là gật đầu liên tục, ý tưởng Đỗ Cấu, để cho bọn họ đều có không tiểu khải phát, Đỗ Cấu không có ngừng ngừng. Nói tiếp, thứ hai, cờ quán trà, chúng ta làm là trà lâu, nếu là trà lâu, kia trọng tâm hẳn là trà chỉ là bởi vì rượu quán trà cùng thư trà quán tính đặc thù. Lộ ra trà là không phải rất trọng yếu. Nhưng là đối với cờ quán trà cùng trà xanh quán mà nói, trà phẩm chất tuyệt đối là trọng yếu nhất. Cờ quán trà cùng trà xanh quán khách nhân hơn nửa đều là người có học. Những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít biết trà là vật gì. Vì vậy cũng sẽ không bài xích trà. Thậm chí chỉ cần các ngươi tuyên truyền đúng chỗ, đủ để cho toàn bộ người có học tiếp nhận pha trà hoặc là pha trà. Coi như không thích, cũng sẽ không bài xích. Vì vậy, hai cái này quán trà, sau đó phải càng coi trọng trà kỹ năng. Về phần liên quan tới kỳ đạo phương diện, liền cần dựa vào tự các ngươi đi lục lọi. Trước nên nói ta nói hết rồi. Tỉ như tài đánh cờ cuộc so tài, danh sư chỉ điểm, văn minh đánh cược cờ, chọn chiến kỳ thần vân vân. Những thứ này các ngươi đều phải dần dần hoàn thiện. Thứ ba, trà xanh quán. Trà xanh quán chính là đọc sách biết chữ địa phương. Ngoại trừ trà kỹ năng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hoàn cảnh bồi dưỡng cùng đi học không khí tạo. Cái này các ngươi cũng so với ta biết. Ta cũng không cần phải nói nhiều. Ta liền dặn dò một chút. Triều đình bên kia lập tức sẽ mở ra tân thức tạo giấy thuật cùng phục khắc thuật. Đến thời điểm, ta sẽ tranh thủ mấy cái xưởng. Đến thời điểm, các ngươi phải cho ta một cái thư đơn. Ta trước tận lực thỏa mãn thanh trong quán trà tàng thư. Tận lực thỏa mãn thật sự có khách nhân nhu cầu. Đỗ Cấu hôm nay nói cũng chỉ là đại khái. Trà lâu, tửu lâu, thương lâu, lê viên vân vân, lớn như vậy gian hàng, là không phải vài ba lời là có thể đóng đại thanh sở. Sau này một đoạn thời gian, Đỗ Cấu nhất định sẽ đang không ngừng mở hội nghị chuyện chung trải qua. Hôm nay, chỉ là cho bọn hắn quan điểm chính, sau đó để cho bọn họ làm chuẩn bị, đang làm nhiều chút suy nghĩ. Minh Thiên Tài hội cụ thể tế hóa, dừng lại một hồi, cho mọi người ghi chép thời gian, đợi người sở hữu nhớ không sai biệt lắm. Đỗ Cấu mới nói tiếp, thứ tư. Đó là thư trà quán. Bây giờ thư trà quán đã hoàn thành dựng dục giai đoạn. Có thể cân nhắc từ trong quán trà đi ra ngoài rồi. Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngoại trừ La Bình Đường. Hắn chính là cười thành 18 thớ thịt bao. Miệng liệt với đóa hoa tựa như. Hắn đã sớm mong đợi cái ngày này. Nhưng những người khác sẽ không hảo tâm như vậy tình rồi. Cùng trà lâu quan hệ không lớn Trình Sử Tự cũng còn khá. Chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nhưng lão Tào liền thật gấp gáp. Trước Đỗ Cấu có thể chưa nói qua chuyện này phải biết. Bây giờ thư trà quán nhưng là trà lâu tối chủ yếu kinh tế nguồn. Không có thư trà quán, trà lâu nhất định sẽ thương cân động cốt, vốn là quật khởi khuynh hướng trong nháy mắt sẽ rơi xuống đáy cốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đăm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.